Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 574, biến thiên. Cái này chẳng lẽ cũng là Vị Lai Vô Sinh Kinh đại thành truyền thuyết? Vị Lai Vô Sinh Kinh thành tựu tối cao, tương lai chi chủ, Tô Mộc từ vô số công pháp huyền diệu bên trong bừng tỉnh. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bên cạnh tôn này ngồi tại sen trên đài. Có 9 con mắt quái dị Phật Đà, kinh hô liên tục, Vị Lai Vô Sinh Kinh truyền thuyết, tương lai chi chủ, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa kinh hô bên trong mang theo một vệt nghi hoặc. Các nàng làm vì thiên hạ bát đại yêu tiên một trong. Kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua Vị Lai Vô Sinh Kinh. Đối với tương lai chi chủ cũng không hiểu rõ, đến mức Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh hai nữ càng là không hiểu ra sao. Dù sao thân phận, thực lực chênh lệch còn tại đó. Không tệ, bất quá một tôn tương lai chi chủ mà thôi. Không tính là gì, Dương Bàn hiện tại cũng tu thành, vừa vặn dùng để thôn phệ lớn mạnh chấm tương lai chi chủ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn đạo Thiên Chu hướng về Ngọc Kinh thành Hoàng cung trấn áp tới. Bệ hạ chuẩn bị đối dạng Dương Bàn động thủ. Tô Mộc ánh mắt sáng lên, làm Dương thần thế giới Diệp Đông Hoàng một nữ nhân đầu tiên. Nàng biết đến tin tức tương đối nhiều, cũng biết Diệp Đông Hoàng khủng bố. Muốn giết Dương Bàn cũng không phải là việc khó gì. Không tệ, như là đã mập thì không cần thiết đợi thêm nữa. Nói, Diệp Đông Hoàng trước mặt hiện lên một nói cánh cửa vàng óng. Cất bước đi vào, Tô Mộc, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa bọn người ào ào đuổi theo. Các nàng một bước đi ra ngoài nhà liền phát hiện đã đi tới Vạn Đạo Thiên Chu bong thuyền phía trên. Mà Vạn Đạo Thiên Chu lúc này đã đứng lặng tại Hoàng Cung trên không. Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ các loại vô số cường giả đứng tại Vạn Đạo Thiên Chu trước. Ánh mắt ngưng trọng, đề phòng vạn phần. Diệp Đông Hoàng, ngươi lại muốn làm gì? Dương Bàn cố nén tức giận, lớn tiếng chất vấn. Khoảng cách Diệp Đông Hoàng lần trước chui vào hắn Hoàng Cung không quá nửa năm. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại tới. Thật đem Hoàng Cung làm thành nhà của mình. Muốn tới thì tới. Không sai, Diệp Đông Hoàng cũng là đem Hoàng Cung làm thành nhà của mình. Chấm cảm giác tán hoa lâu quá nhỏ, chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Ngươi cái này Hoàng Cung không tệ. Chấm muốn, Diệp Đông Hoàng dường như không nhìn thấy Dương Bàn trong mắt tức giận. Lạnh nhạt nói ra, làm can, Dương Bàn còn chưa mở miệng. Hồng Huyền Cơ đã giận không nhịn nổi. Diệp Đông Hoàng đây là muốn đoạt vị a? Dương Bàn đồng dạng sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nguyên một đám chung với Dương Bàn văn võ đại thần trợn mắt đối mặt. Mà những cái kia thế gia đại tộc, lòng mang dị tâm văn võ thì là híp mắt, nội tâm dục dịch. Bọn họ có muốn thiên hạ đại loạn, thừa cơ quật khởi. Có muốn đổi cái chủ tử nịnh bợ Diệp Đông Hoàng, nói không chừng có thể thêm gần một bước. Có thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có, Diệp Đông Hoàng, chấm đã nhịn ngươi rất lâu. Thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, có thể muốn làm gì thì làm. Dương Bàn sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn biết Diệp Đông Hoàng đã mở miệng, hôm nay thì không cách nào lành. Giết, Dương Bàn trong mắt sát ý giạt rào, phun ra một cái băng lãnh âm. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa nhiều ba phần túc sát. Giết, giết, chung quanh vô số giáp sĩ, cường giả cùng nhau nộ hống, cùng thi triển thần thông, hội tụ thành vô biên lực lượng hướng về Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đến. Chư thiên sinh tử luân. Hồng Huyền Cơ đồng dạng xuất thủ, vừa ra tay cũng là hắn thành danh tuyệt chiêu. Bây giờ chư thiên sinh tử luân tại hắn nhân tiên đỉnh phong lực lượng thôi động dưới. dường như thiên địa chúng thần đẩy mạnh tàu thủy cuồn cuộn mà đến. Thế bất khả kháng, vô số cường giả cùng nhau bạo phát, thế huy hoàng, khí tức kinh khủng một chút chấn kinh toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Vô số nhìn đến vạn đạo thiên chu bay vào hoàng cung cường giả thân thể run rẩy. Xa xa nhìn về phía hoàng cung, đây là muốn biến thiên a? Bọn họ lại nên đi nơi nào? Trưởng trung Càn Khôn, Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái vô cùng bàn tay khổng lồ giống như thương khung giống như trấn áp mà xuống. Vô luận võ công vẫn là đạo thuật hết thảy vỡ nát. Sau một khắc, vô số cường giả liền cảm giác Càn Khôn phá vỡ, nhật nguyệt điên đảo, hắc ám vô biên, bọn họ bị một cái vô cùng to lớn có lực đại tay nắm lấy. Năm cái giống như thái cổ như núi cao ngón tay nắm áp sát. Bành, dường như pháo hoa nở rộ, vô số xuất thủ cường giả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Huyết nhục linh hồn bị Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hiện lên vòng xoáy thôn phệ không còn. Đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Bàn giữ chặt Hồng Huyền Cơ mở ra hư không môn hộ. Trốn vào trong đó, ùng ụp, giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số cường giả cổ họng nhấp nhô, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cái gì gọi là cường giả? Cái này kêu là cường giả. Cái gì gọi là khủng bố? Cái này kêu là khủng bố. Bệ hạ thật sự là quá mạnh. Tô Mộc, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa bọn người trung nữ đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng thẳng tắp bóng lưng, tâm thần chập chờn, hâm mộ sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Mà liền tại bọn hắn rung động thời điểm, Diệp Đông Hoàng một bước phóng ra. Theo sát Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ tiến vào cái kia đảo không biết môn hộ. Thấu qua môn hộ, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong có núi có nước. Có lần lượt từng bóng người, thẹn thùng là một cái tiểu thế giới. Giết, Diệp Đông Hoàng vừa tiến vào tiểu thế giới, chạm mặt tới chính là hơn ngàn tôn người khoác áo giáp. Khí tức cường đại đại quân, những đại quân này mỗi một cái đều có đại tông sư tu vi, mặc vào đặc chế khải giáp, đủ để sánh ngang võ thánh. Thực lực chênh lệch có thể không phải là nhân số có thể bù đắp. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy cái kia hơn ngàn đại quân kết thành trận pháp. Mênh mông khí huyết ngưng kết thành, hóa thành một cây đủ để uy hiếp nhân tiên đỉnh phong khủng bố huyết sắc trường thương. Khinh thường lắc đầu, đồng thời Diệp Đông Hoàng cảm giác trên thân bốn phía truyền đến một cỗ cường đại cấm cố chi lực. Dường như từng cái quy tắc xiềng xích lan tràn đến quanh người hắn. Đem hắn khóa lại, tiểu thế giới chi lực sao? Diệp Đông Hoàng cảm thụ một chút, không chút kinh hoàng, hắn biết tiểu thế giới này đã bị Dương Bàn luyện hóa. Nơi này là Dương Bàn sân nhà, nhưng loại trình độ này thế giới chi lực còn không làm gì được hắn. Phá, Diệp Đông Hoàng bàn tay lớn vồ một cái. Không gian xung quanh bị chấn nát, tầng tầng nứt toác. Cái kia từ đại quân ngưng tụ thành huyết sắc trường thương tại Diệp Đông Hoàng một chảo chỉ thấy. Tiêu trừ vô hình, theo sát lấy, Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay truyền ra một cỗ khó nói lên lời khủng bố hấp lực. Mấy ngàn đại tông sư tạo thành đại quân như là tơ liễu giống như ào ào bay lên không trung. Sau đó bị Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hóa thành thôn phệ vòng xoáy thôn phệ. Chân không đại thủ ấn, chư thiên sinh tử luân. Cùng lúc đó, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ xuất thủ lần nữa. Mà tại Dương Bàn xuất thủ thời khắc, một đạo Phật quang lượn lờ bóng người, đột nhiên theo trong cơ thể hắn chui ra. Cái này một tôn bóng người, lại là một tôn Phật Đà, người khoác kim sắc áo choàng, hở ngực lộ vú, chỗ mi tâm có một cái mắt dọc, song trưởng lòng bàn tay, hai chân lòng bàn chân, đỉnh đầu, phần lưng đều các mọc ra một con mắt, tổng cộng mọc ra 9 con mắt. Cái này một tôn Phật Đà thẹn đỏ mặt lại chính là Dương Bàn đem Vị Lai Vô Sinh Kinh tu luyện đến tạo hóa cảnh giới về sau. Sử dụng Đại Càn Hoàng Triều 3 tỷ con dân cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ ra tương lai chi chủ. Này hình dáng, cùng Diệp Đông Hoàng ngưng tụ ra tương lai chi chủ, gần như giống nhau, chân không đại thủ ấn. Cái này tương lai chi chủ hiện thân về sau cùng Dương Bàn một dạng sử xuất, chân không đại thủ ấn. Đại Càn Hoàng Triều vô lượng tín ngưỡng chi lực gia trì tại đạo này công kích phía trên, hóa thành một đạo rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa khủng bố quyền ấn, âm vang hướng Diệp Đông Hoàng đập tới. Tương lai chi chủ, Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng lên. Hắn chỗ lấy giữ lấy Dương Bàn không giết không phải là vì giờ khắc này à? Vì để cho Dương Bàn luyện thành tương lai chi chủ, tốt cung cấp hắn thôn phệ lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Diệp Đông Hoàng thể nội đồng dạng hiện lên một đạo Phật quang lượn lờ bóng người. Đạo thân ảnh này cùng Dương Bàn tương lai chi chủ cơ hồ giống như đúc. Thẹn thùng là Diệp Đông Hoàng tương lai chi chủ. Ầm ầm, Diệp Đông Hoàng duỗi bàn tay, vô tận pháp tắc ngưng tụ, tiểu thế giới thiên địa quy tắc tại Diệp Đông Hoàng vạn đạo pháp tắc trước mặt cũng muốn lui bước. Chỉ một thoáng, Dương Bàn tiểu thế giới bị Diệp Đông Hoàng vạn đạo lĩnh vực bao trùm, triệt để hóa thành Diệp Đông Hoàng lĩnh vực. Dương Bàn chân không đại thủ ấn, hồng huyền cơ chư thiên sinh tử luân ào ào vỡ nát. Sau đó, Diệp Đông Hoàng một phát bắt được Dương Bàn cùng hồng huyền cơ, đem bọn hắn nắm ở lòng bàn tay. Tương lai của hắn chi chủ cũng bắt lấy Dương Bàn tương lai chi chủ bắt đầu thôn phệ. Ngươi chậm chạp không động thủ, chính là vì các loại chấm luyện thành tương lai chi chủ, để cho tương lai của ngươi chi chủ thôn phệ lớn mạnh. Dương Bàn bị Diệp Đông Hoàng bắt ở lòng bàn tay, nhìn đến Diệp Đông Hoàng thần sắc, mắt khó có thể tin. Nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn đều không có bị Diệp Đông Hoàng để vào mắt. Hắn chỉ là một cái công cụ người. Không tệ, hiện tại ngươi có thể an tâm đi. Diệp Đông Hoàng tay cầm một nắm, vị này Đại Càn Vương Triều Chí Tôn, đại thiên thế giới trên danh nghĩa chúa tể cứ như vậy bị bóp chết. Đương nhiên, cùng hắn cùng nhau bị bóp chết, còn có hắn bạn bè tốt Hồng Huyền Cơ. Ông, lúc này, tương lai chi chủ đem Dương Bàn tương lai chi chủ thôn phệ. Quanh thân nở rộ vô lượng lượng thần quang, ức vạn vạn phù văn trong tương lai chi chủ trên thân sáng lên. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng tương lai chi chủ đại thành, thôi diễn tốc độ ít nhất là trước đó mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Không tệ, cảm thụ tương lai chi chủ lực lượng, Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Bây giờ thôn phệ Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ, cũng coi như chính thức đi lên sân khấu lớn. Bất quá bây giờ nhân thủ tựa hồ vẫn là hơi ít. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Hắn hiện tại tuy nhiên có mấy cái phân thân, còn có không ít nữ nhân cùng tiếp lấy quán quân hầu thế lực, nhưng chính thức đem ra được cường đại chiến lực cũng chỉ hắn mấy cái phân thân. Thiên ngoại thiên trung ương thế giới tĩnh mịch thiên lao giam giữ lấy thiên ngoại thiên vô số cường giả, nhân tiên đỉnh phong cũng không phải số ít, mà lại tĩnh mịch thiên lao phía dưới còn có một vị thần vương. Thái cổ năm đại thần vương bên trong duy nhất nữ tính thần vương, Câu Ly thần vương. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, đối với cái này tôn thần vương cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn vừa vặn đi qua thu chút thủ hạ, cũng thuận tiện tốt hơn trưởng khống đại thiên thế giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.